Ma thần thiên quân, chương 585, đối chiến ma hậu, góc truyện audio.com. Ngao thần tinh không cho đến lúc này thần môn vẫn luôn được xem là đệ nhất thế lực tương truyền trong đó, nhưng đã từng tồn tại đến 18 vị hỗn độn cảnh, tuy rằng lúc này tọa trấn thần môn chỉ có 9 vị nhưng cũng không có bất kỳ thế lực nào có thể vượt qua, đơn giản đó là hôm nay bọn hắn vẫn là có 3 vị cực cường hỗn độn cảnh tọa trấn. Ba vị này cũng chính là 3 vị môn chủ thần môn, bọn hắn đều nắm giữ 3 loại trung cực lực lượng. Công nhận đệ nhất đúng là không ai phủ nhận, thế nhưng trong tối vẫn có thế lực cùng bọn hắn đối địch, mà nổi bật nhất trong đó không phải cái nào khác mà chính là Tà Điện. Tà Điện được biết đến cũng là thần địa cấp thế lực, chỉ là bọn hắn bí ẩn không có hiện thế, ít nhất thì thần địa thế lực khác cũng hầu như không có liên hệ nào, chỉ biết đến bọn hắn nhiều nhất chính là vì bọn hắn đối địch với thần môn, mà lại có thể cùng đệ nhất thế lực chém giết bao nhiêu năm vẫn đứng vững thì cho thấy được bọn hắn mạnh mẽ như nào. Bất quá thế lực bí ẩn này hôm nay lại đi ra giúp cho Hạo Thiên thần địa, nguyên nhân đương nhiên có thể suy đoán một hai. Tại Long vực tràng đại chiến kia, Hạo Thiên thần địa cho thấy thực lực khủng bố, thậm chí đã uy hiếp đến thần môn địa vị, không những thế đương trường còn chém giết 3 vị hỗn độn cảnh, một vị trong đó thuộc vào thần môn, bất kể nguyên nhân làm sao thì một vị hỗn độn cảnh ngã xuống cũng là cái cớ vô cùng tốt để khai chiến. Tu La Ma tộc 2 vị đỉnh cấp đại năng, Trường Thanh thần địa lão tổ, thần môn tam môn chủ, 3 kiện tổ khí cùng với 10 vị hỗn độn cảnh đánh đến Hạo Thiên thần địa, kẻ thù gặp nhau đương nhiên là đỏ mắt mà chiến, về sau tại Hạo Thiên thần địa bại cục rõ ràng, Tà Điện điện chủ Hồ Phong Hải cũng nhập vào tràng đại chiến này, cái này nhưng đã tranh thủ cho Hạo Thiên thần địa một hơi thở dốc, mà mục đích của hắn đương nhiên là muốn có một cái đồng minh có cùng chung kẻ địch của thần môn. Đại chiến xảy ra còn không đến một canh giờ nhưng tổn thất đúng là không thể tưởng tượng được, theo Hạo Thiên Liên Hoàn đại trận bị Lăng Càn Thiên Tế lên phong ấn Bát Hoang Môn thì Hạo Thiên đại lục có chít ít 1/10 địa vực bị phá hủy, không biết có nhiều động thiên phúc địa bị tàn phá, về phần sinh linh ngã xuống lại càng không đếm hết, chỉ riêng hư vô cảnh đại năng ngã xuống cũng không dưới 100 vị, thánh cảnh lại càng không phải nói, bọn hắn lấy số lượng chồng chất đi ra cản lại hư vô cảnh đại quân thì có thể thấy được thảm liệt như thế. Mà cho đến lúc này vẫn đang vô cùng kịch liệt, mặc cho Lăng Càn Thiên hạ lệnh lui binh như vẫn còn rất nhiều tu giả không có rời đi chiến trường, đánh giết vẫn vô cùng thảm liệt. Khắp nơi giao chiến, liên miên tiếng nổ, đại năng ngã xuống máu nhuốm thiên địa, mà kịch liệt nhất đương nhiên phải kể đến phía trước Hạo Thiên Điện, nơi này nhưng chính là chiến trường của hỗn độn cảnh, khung cảnh hùng vĩ mà đáng sợ. Oanh, dầm, liên miên tiếng va chạm, y thần không ngừng huy động lục sắc hải dương cùng với Trường Thanh điều khiển Trường Thanh thiên nguyên giới va chạm, hai cỗ lực lượng đủ để chớp mắt chôn vùi một cái tinh nhỏ yếu tinh vực không ngừng va chạm, mà lại lúc này y thần đang chiếm lấy ưu thế tuyệt đối, thậm chí đè đánh Trường Thanh. Bất quá cũng chỉ có chỗ này là chiếm lấy ưu thế, Long lão cùng Tuyết lão hai cái. Góc truyện audio.com, đang chống lại Hồ Liêm cùng Ma Hậu lại không được thoải mái, cơ bản đều là đang liều mạng cản lại. Long lão còn tốt chút, mang theo chuyển hóa đường vân hiển hóa ra Trường Hà làm cho Hồ Liêm cũng kiêng kỵ không thôi, mà bên kia Tuyết lão đối chiến với Ma Hậu đã bắt đầu lộ ra bại cục, càng đánh càng là yếu kém, ngoài đó ra còn có Thủy Vô Cực đang cùng một cái hỗn độn cảnh khác kịch chiến, bọn hắn lực lượng sàn sàn đánh giết cũng khó phân ra thắng bại, về phần Hạo Thiên Ngũ Bảo cùng 5 vị hỗn độn cảnh khác giao chiến cũng tạm thời có thể giữ được. Đương nhiên còn phải kể đến Tà Điện điện chủ Hồ Phong Hải đang cùng Tu La Ma đế kịch đấu, cả hai thực lực có lẽ sàn sàn, chỉ là người sau đánh cho đến lúc này cũng không còn giữ được đỉnh phong thực lực nữa, đang bị người trước áp chế một đoạn, bất quá cũng chỉ là áp chế một chút xíu đó mà thôi, còn lâu mới có thể đánh bại. Cuối cùng chính là Thiên Quân cái này dị loại, hắn chính là đang để đánh hai vị hỗn độn cảnh khác, nếu cho hắn một khắc đồng hồ nữa hắn tự tin có thể đem một trong hai vị này chém giết, chỉ là cáo này ý tưởng có chút viển vông rồi. Oanh, dầm, hắn tại cự nhân thân vung vẩy Hạo Thiên Tháp đập về phía Trường Thanh kiếm cùng Vô Phong hai người sau vốn đã có thương thế tại người làm sao dám đón đỡ, đều là ẩn ẩn tách đi ra tiến hành đánh du kích đối phó với Thiên Quân mà thôi, đánh về lâu một chút bọn hắn liền nhận ra được Thiên Quân cũng chỉ vụng về vận dụng được hỗn độn cấp lực lượng mà thôi, vẫn có nhiều chỗ thiếu hụt, nói cách khác Thiên Quân chỉ có một thân man lực tương đương hỗn độn cảnh mà không có rất nhiều thủ đoạn mà hỗn độn cảnh nên có, bằng không hắn từ lâu đã đem cả hai diệt sát mấy lần. Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cái này một thân man lực khủng bố khó có thể hình dung không nói, chỉ riêng cái kia Thiên Luân đang không ngừng đánh ra thời không lực lượng, bất kể là Trường Thanh kiếm hay Vô Phong cũng không dám ngạnh kháng cản lại, động một cái mà bị quân lấy thì bọn hắn kết cục chắc chắn vô cùng bi thảm. Hừ, đáng giận, Thiên Quân một tay nâng lên Hạo Thiên Tháp, một tay nâng lên Thiên Luân Thực Lực, tuy rằng không kịp như Ma Đế Tu La điều khiển Thiên Không Cự Thành nhưng cũng hơn xa Long Lão tầng thứ, có lẽ tương đương với Ma Đế Tu La không có mang theo Thiên Không Cự Thành. Hắn nhìn một vòng đại chiến thì không thể không nhìn đến chỗ kia đại chiến, Tuyết Lão đã không giữ được Ma Hậu nữa. Tha cho các ngươi một mạng. Thiên Quân hai mắt híp híp ném ra một câu rồi lao về phía Tuyết Lão cùng Ma Hậu chém giết. Thần địa nhân viên cho dù lại chết nhiều hơn nữa cũng không thể cùng một vị hỗn độn cảnh so sánh. Thiên Quân hắn đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, hỗn độn cảnh của thần địa hắn không được chết đi. Ngài cản hai tên này một chút, ta đến cản Ma Hậu, để Tuyết Lão giúp ngài. Thiên Quân khi đi đương nhiên cũng truyền âm cho y thần, hắn bỏ đi một sát na nhưng cũng đủ cho hai vị hỗn độn cảnh đánh lén Hạo Thiên Điện, cần thông báo cho y thần chốc lát. Ha, đi đi, y thần cũng hơi kinh ngạc quay đầu, sau đó nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đã gật đầu đáp ứng, hắn dư sức cản thêm hai cái mèo bệnh này. Trường Thanh Kiếm cùng Vô Phong hai người thấy Thiên Quân đánh về phía kia thì cũng thở nhẹ ra một hơi, cự nhân kia quá mức khủng bố, bọn hắn cùng va chạm cũng chỉ ở hạ phong, cả hai đều không ngừng trốn. Góc truyện audio.com, tránh mới có thể thoát được một kiếp. Bất quá bọn hắn cũng hiểu được trốn tránh cũng không được lâu, theo thời gian bọn hắn sẽ yếu đi, nếu không đại năng khác đến trợ giúp thì bọn hắn bại chắc, còn may tên kia đã rời đi. Giác Thiên Không phía trên, đầy trời băng tuyết cùng với Hắc Thủy Trường Hà không ngừng va chạm, đột nhiên băng tuyết chi địa chợt vang lên một tiếng vỡ vụn nho nhỏ, tiếp đó băng tuyết đầy trời bắt đầu tán đi, hắn Thủy Trường Hà lại là từng bước xâm lấn. Dầm, ông, Hắc Thủy Trường Hà lại đột nhiên co lại như đang áp xúc, nhưng cũng chỉ chỗ lát đó thôi, nó lại đánh về phía băng tuyết, tiếng va chạm truyền đến thì băng tuyết khu vực cũng bắt đầu báo hỏng, chấn động kịch liệt một cái thì băng tuyết khu vực mắt thường có thể thấy được tan vỡ, một bóng người cũng từ đó bay ngược đi ra, trên đường nhưng đã nôn ra mấy ngụm máu, khuôn mặt trắng bệch, không phải Tuyết Lão thì còn là ai? Ai, ta bất lực rồi, Tuyết Lão mặt đầy đắng chát thở dài một hơi, hắn mới đột phá không lâu, lực lượng mạnh mẽ đúng là không thể chối cãi, thế nhưng cũng Ma Hậu tầng thứ đại năng siêu cấp này vẫn thua kém không ít, hắn vận dụng đến cả Thiên Thiên Thần Thông liều mạng cản lại Ma Hậu, đánh đến lúc này đã đến tình trạng đèn cạn dầu tắt, một thân trọng thương theo Thiên Thiên Thần Thông bị phá cũng đã vô cùng nghiêm trọng. Hừ, ngăn cản bản hậu lâu như thế ngươi đã có thể tự ngạo. Đi chết đi, Hắc Thủy Trường Hà bên trong vang lên một tiếng lạnh lẽo truyền đến, một cái tuyệt mỹ không thể hình dung nhưng khuôn mặt lại lạnh lẽo vô cùng mỹ nhân chân đạp Hắc Thủy Trường Hà mà đến đánh về phía Tuyết Lão, cùng kẻ này giao chiến lúc lâu như thế nàng cơ bản đã không cho phép hắn tồn tại. Thân là Ma Hậu nàng không thể để cho một cái cường địch như này tồn tại. Vù, suy, Hắc Thủy Trường Hà mang theo phô thiên cái địa lực lượng đánh về phía Tuyết Lão, người sau đã bị trọng thương không thể động dụng lực lượng, mắt thấy cũng chỉ có thể chờ chết mà thôi, chặn được Ma Hậu lâu như thế hắn đã tận lực rồi. Ông, mắt thấy Hắc Thủy Trường Hà chuẩn bị đem Tuyết Lão nuốt mất thì đột nhiên một tòa cự tháp lao đến đánh về phía Hắc Thủy Trường Hà, tốc độ nhưng còn nhanh hơn Hắc Thủy Trường Hà nhiều. Cái gì, Ma Hậu đồng tử co rút, cự tháp kia làm sao lại đánh về phía nàng rồi? Kinh dị quy kinh dị, nàng phản ứng nhưng cũng không chậm, tay trái khẽ huy động, Hắc Thủy Trường Hà liền như một cái cự long vẫy đuôi, một đầu đạp về phía cự tháp, đầu còn lại nhưng vẫn đánh về phía Tuyết Lão, dĩ nhiên là quyết tâm đánh chết Tuyết Lão phòng ngừa hậu họa. Dầm, ông, bất quá nàng nhưng quá khinh thường cự tháp uy lực, nó cùng Trường Hà một cái va chạm liền mang theo khủng bố lực lượng đánh lên Trường Hà, cái sau một trận lắc lư mãnh liệt truyền đến khiến cho chính Ma Hậu nàng cũng phải kinh hãi, huy động Hắc Thủy Trường Hà tất cả lực lượng chống lại. Oanh, huỳnh, va chạm mạnh mẽ vô cùng, hư không sụp đổ đen kịt không thấy chút nào ánh sáng, Ma Hậu hai mắt híp híp âm trầm liếc nhìn chỗ kia va chạm, bỗng nhiên cảm nhận thấy gì đó, đầu lập tức mãnh liệt nhúc nhích nhìn lại chỗ Tuyết Lão, chỗ đó nhưng đã trống không, cách đó hơn trăm dặm đứng lấy một tôn cự nhân cao đến 80. Tuyết Lão nhưng đang được hắn nắm ở trong tay, Hạo Thiên Thần Địa ta đại năng không phải ngươi muốn giết là được. Cự, góc truyện audio.com. Nhân hai mắt như không có chút nào cảm tình nhìn Ma Hậu lạnh lẽo nói. Hắn đương nhiên chính là Thiên Quân, tiếp đó tay khẽ vẫy một cái thì Hạo Thiên Tháp cũng quay trở về lơ lửng bên cạnh hắn. Ngươi là ai? Hạo Thiên Thần Địa không có đại năng hỗn độn cảnh như ngươi. Ma Hậu vậy mà không có ý định công kích, tiếp tục cùng cự tháp kia va chạm thì nàng biết kẻ đến không phải tầm thường, nàng đánh bại Tuyết Lão nhưng đã hao tổn không ít nên cần khôi phục một chút, nàng hai mắt híp lại lạnh lẽo hỏi, Tu La Ma tộc là tử địch với Hạo Thiên Thần Địa mấy thế hệ, bao nhiêu tuế nguyệt như thế đương nhiên vô cùng hiểu rõ đối phương, Tuyết Lão cùng Long Lão hai cái đặc dị đột nhiên đột phá hỗn độn cảnh thì thôi không nói, Thiên Quân cái này hỗn độn cảnh đột nhiên nhô ra đúng là không có khả năng. Ha ha, ta nói là Hạo Thiên Thần Địa, người ngươi tin hay không ta cũng không quan tâm. Thiên Quân cười ầm ầm lạnh lẽo nói. trong lúc đó cũng đem một cái trung cực cấp độ sinh mệnh lực lượng trường sinh chi từ cấp độ 3 truyền vào Tuyết lão thể nội, đồng thời cũng truyền âm. Ngài nhanh luyện hóa nó, nhanh chóng khôi phục một chút lực lượng, thần địa ta vẫn còn cần ngài chèo chống. Khục, Tuyết lão ho ra một ngụm máu, khuôn mặt tái nhợt. Còn may tiểu quỷ ngươi chạy đến, bằng không lão phu thật có khả năng nuốt hận trong tay yêu phụ này. Hắn nhìn thiên quân khó có được nặn ra nụ cười lẩm bẩm. Lúc này không thích hợp nói chuyện, ngài nhanh luyện hóa nó đem hòa vào cơ thể đi. Thiên quân lắc đầu nói. Ha, đây là, Tuyết lão nghe vậy thì cũng nói nữa mà cảm nhận thể nội vật kia được thiên quân truyền vào, nhất thời ngây ngần cả người, hai mắt kinh sợ nhìn thiên quân. Lấy hắn lịch duyệt đương nhiên nhận ra được lai lịch của vật này, không ngờ thiên quân lại cũng thu được. Hắn nhìn thiên quân đầy cảm kích đang muốn nói thì thiên quân đã đem hắn bỏ lại phía sau lưng lao về phía ma hậu. Không biết nếu ta đem ngươi giết mất thì Tu La ma tộc có sụp đổ, ma đế Tu La lão thất phu kia có thể hay không phát điên hóa giải. Thiên quân cười ha ha lao lên đánh về phía ma hậu trước tiên, nhưng đúng là nâng lên hạo thiên tháp đập tới. Giết ta, Lăng Càn Thiên cũng không có khả năng này. Ma hậu nghe vậy thì giận tím mặt, trái lại là cười lạnh lẽo nói. Ma thủy vũ, nàng lạnh quát một tiếng thì hắc thủy trường hà đột nhiên phân giải hóa thành vô cùng vô tận hắc vũ như là từng đầu kim châm đánh về phía hạo thiên tháp. Nàng ban nãy va chạm với nó thì đã biết đối thủ lực lượng chi mạnh, đối cứng nàng thậm chí còn gặp đến bất lợi, do đó cũng không cần lấy sở đoàn của mình mà đối cứng với sở trường của đối phương. Ô, vù, hạo thiên tháp đúng là vô cùng dễ dàng đánh xuyên hắc vũ. Lực lượng chí ít cũng bảo lưu đến tám thành đánh về phía ma hậu, thế nhưng hắc vũ cũng không cố bị hạo thiên tháp chặn lại được bao nhiêu, còn hơn bảy thành hắc vũ cũng đánh về phía thiên quân. Quả nhiên lão yêu quái. Thiên quân nội tâm thầm mắng một tiếng, ma hậu lịch duyệt bao nhiêu năm, kinh nghiệm chiến đấu vô số, dĩ nhiên liền đã nghĩ ra cách đối phó với hắn. Hắc vũ kia mỗi một giọt đều mang theo hủy thiên diệt địa công kích, chỉ sợ một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ ba dính phải cũng sẽ lập tức trọng thương, mà trước mắt đúng là đếm không hết, nhiều như thế hắc vũ nếu công kích đến cho dù là hỗn độn cảnh bình thường cũng không dám đón đỡ. Thời không phong sát, thiên quân, góc truyện audio.com. Phản ứng nhưng cũng không chậm, tay trái vỗ lên thiên luân, cái sau lập tức phóng ra vô tận quang huy, từng đạo vòng tròn từ đó bắn ngược đi ra lấy nó làm trung tâm không ngừng mở rộng, một lần đánh ra 9 vòng như thế. Ma thiên bích, bên kia ma hậu nhìn đến hạo thiên tháp đánh về phía mình thì đồng tử cũng co lại không ít, miệng nhỏ mở ra khẽ quát một tiếng, nhất thời trước mặt nàng một mặt hắc khí cấp tốc thành hình. Nàng vậy mà muốn lấy mặt bích này chặn lại hạo thiên tháp. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.